Hồi thứ 74, đem theo quan tài, bàn đức quyết trận tử chiến, phá đê nước lũ, quan công dìm bảy đạo quân. Nhắc lại, Tào Tháo sai Vu Cấm đi cứu Phàn Thành, bèn hỏi các tướng xem ai dám lệnh ấn tiên phong. Thì bàn đức hăm hở bước ra xin đi. Tháo rất mừng, bảo đức: quan dân trường quy lừng thiên hạ, chưa thấy ai ngang được tài. Nay gặp bàn lệnh danh, thật là kỳ phùng địch thủ. Bèn giao phong Vu Cấm làm chinh nam tướng quân, phong bàn đức làm chinh tây đô tiến phong. Đài khởi bảy đạo quân mã, kéo đến Phàn Thành tiếp chiến. Bảy đạo quân này gồm rặt những binh sĩ cường tráng miền Bắc, lại thêm hai viên lĩnh quân tướng hiệu là Đổng Hành, Đổng Siêu. Hôm ấy, hai tướng dẫn các đầu mục đến tham bái Vu Cấm, rồi Đổng Hành nói: nay tướng quân đem bảy đạo trọng binh đi giải nguy Phàn Thành, quyết cơ tất thắng mà lại dùng bàn đức làm tiên phong, há chẳng lỡ việc sao? Vu Cấm giật mình vội hỏi: vì cớ gì? Hành nói: bàn đức vốn là tướng thủ hạ của Mã Siêu, bất đắc dĩ phải hàng ngụy. Hiện chủ cũ của hắn ở Tây Thục làm đến thượng tướng trong Ngũ Hổ, lại thêm anh ruột hắn là Bàn Nhu cũng làm quan ở đấy. Nay sai hắn làm tiên phong thì khác gì lửa cháy lại đổ dầu thêm. Tướng quân nên khải ngụy Dương rõ, để người lựa một tướng khác đi thay. Cấm nghe qua, ngày đêm ấy vào phủ bẩm rõ với Tháo. Tháo giật mình tỉnh ngộ, liền gọi bàn đức vào dưới thềm, bắt phải nạp trả ấn tiên phong. Đức kinh hãi hỏi: tôi đang muốn ra sức báo ơn đại dương, sao lại không dùng? Tháo nói: lòng cô vốn không tình nghi, nhưng hiện nay Mã Siêu đang ở Tây Xuyên, anh ngươi là Bàn Nhu cũng làm quan thục, cùng giúp Lưu Bị. Cô dẫu tin ngươi, nhưng làm sao bịt được miệng mọi người? Bàn đức nghe nói, trật mũ ra, dập đầu xuống thềm, máu chảy đầy mặt mà kêu rằng: từ ngày đầu hàng đại dương ở Hán Trung, tôi đội ơn đã dày, dù gan nát óc lầy cũng chưa báo đủ. Đại dương còn ngờ tôi gì nữa? Ngày trước còn ở Cố Hương, tôi ở chung nhà với anh, gặp phải chị dâu không hiền, tôi vì say rượu lỡ giết chết. Anh tôi căm giận đến xương tủy, đã thề không nhìn mặt tôi nữa. Thế là tình nhà đã tuyệt rồi. Chú thích: giết chị, bỏ anh là vô thân. Hết chú thích. Chủ cũ Mã Siêu thì có khỏe mà không mưu, quân thua tan, đất mất hết, cô thân cô thế bỏ vào đất xuyên. Này đối với tôi, ai thờ chủ nấy, thế là nghĩa cũ cũng tuyệt rồi. Chú thích: bỏ nghĩa chủ, theo Tháo là vô quân. Hết chú thích. Tôi cảm ơn tri ngộ của đại dương, này đâu dám mang lòng kia khác, đại dương xét cho. Tháo bước xuống đỡ bàn đức dậy dỗ dành: cô biết rõ khanh trung nghĩa lắm, câu nói vừa rồi là để yên lòng mọi người đấy thôi. Vậy khanh hãy gắng sức lập công nhé. Khanh không phụ cô thì cô cũng không phụ khanh. Đức bái tạ Tháo, rồi về nhà sai thợ đóng một chiếc quan tài. Hôm sau, mời bạn hữu đến dự tiệc. Đức bày chiếc hòm lù lù giữa nhà. Mọi người thấy vậy đều kinh hãi hỏi: tướng quân sắp xuất sư, sao lại dùng cái vật quái gở này? Đức nâng chén bảo mọi người: tôi chịu ân nặng Ngụy Vương, thề lấy chết báo đền. Nay mai tới Phàn Thành quyết chiến với Quan Vũ, tôi không giết nổi hắn, ắt bị hắn giết. Nếu thua trận mà không bị giết, tôi cũng tự sát cho rồi. Vì thế tôi làm sẵn hòm để quyết dứt khoát cái câu chẳng trở về không. Chú thích: sao không lục sẵn một bộ da ngựa mà lại đem cái hòm ra sa trường? Hết chú thích. Mọi người nghe nói đều than thở bùi ngùi. Đức lại gọi vợ là Lý Thị với đứa con là Bàn Hội ra dặn dò. Đức bảo vợ: nay ta làm tiên phong, theo nghĩa phải lấy sự chết ở chỗ cương trường làm vinh hạnh. Vậy nếu ta chết đi, nàng hãy ở lại nuôi lấy thằng Hội cho ta. Con ta cũng có tướng khác thường, lớn lên nó có thể báo thù cho ta đấy. Vợ con Đức nức nở nghẹn ngào, hôm cất quân đều khóc òa lên mà tiễn biệt. Đức sai quân khiêng chiếc quan tài đi theo. Lúc lâm hành, bảo các bộ tướng: nay ta đi quyết chiến Quan Vũ, nếu ta bị y giết thì các ngươi bỏ thây ta vào cái hòm này. Nếu ta giết được Quan Vũ ta cũng bỏ thủ cấp y vào đây, đem về dân Ngụy Vương, hiểu chưa? Bọn tướng sĩ bộ hạ 500 người đều nói, tướng quân có lòng trung dũng như thế, chúng tôi đâu dám không hết sức. Thế là Đức hăng hái kéo quân lên đường. Có người đem chuyện này báo với Tháo. Tháo mừng rỡ nói, bàn Đức trung dũng như thế, ta còn phải lo gì? Dạ Hữu nói, bàn Đức hăng máu cậy khỏe, chỉ muốn tự chiến với Hoàng Vũ, thần trộm nghĩ mà lo. Tháo cho là phải, liền sai một người đem một đạo dương chỉ đến bàn Đức. Đức bái nhận, mở xem thấy lời răng răng. Quang Vũ là tay trí dũng song toàn, ngươi không được khinh địch. Như liệu thế chắc chắn tiến chiếm được thì hãy tiến, nếu khó có thể chiếm thì chỉ nên giữ cho vững. Bàn Đức nghe chỉ mệnh thì bức rứt bảo các tướng, sao Ngụy Vương coi Quang Vũ quá trọng như thế? Đi chuyến này ta chắc sẽ làm cho cái thành danh 30 năm của Quang Vũ phải tiêu tan. Chú thích: đến 3.000 năm cũng không tan. Hết chú thích. Du Cấm nói, coi chừng, lời Ngụy Vương đã truyền, phải tuân theo mới được. Bàn Đức hăm hở thúc quân tiến lên phàn thành, rồi dịu võ dương quay. Khu chiên giống trống vang dội. Và phần quan công hạ trại bức chiến phàn thành. Hôm ấy đang ngồi trong trướng, bỗng có thám mã phi báo. Tào Tháo sai Du Cấm làm đại tướng Tây Chinh đã kéo 7 đạo quân tinh tráng đến đây. Viên tướng tiền bộ là Bàn Đức lại chở theo một cổ áo quan, miệng thốt ra nhiều lời vô lễ, thề quyết một trận tử chiến với tướng quân. Hiện quân ấy chỉ cách thành 30 dặm. Quan công nghe báo, bỗng biến sắc mặt, dựng chòm râu dài, đung đung nổi giận nói rằng, khắp anh hùng trong thiên hạ, nghe đến tin ta đều phải nể sợ. Nay một thằng tôi mọi như Bàn Đức mà dám coi thường ta sao? Chú thích: ông hiếu thắng lại gặp phải thằng không sợ chết. Hết chú thích. Bình đâu? Mày hãy kéo đi đánh phá phàn thành, để tao thân đi chém thằng thất phu cho hả giận. Quan Bình can: phụ thân đừng đem mình nặng Thái Sơn đi tranh giành cao thấp chế cục đã sỏi. Con xin thay cha, đi đánh Bàn Đức là xong. Được, thử cho mày đi đánh một trận xem sao, tao sẽ đi sau tiếp ứng đấy. Quan Bình từ trướng bước ra, cầm đao lên ngựa, kéo quân đi đánh Bàn Đức. Hai bên dàn quân xong, từ trận Ngụy, một lá cờ đen rất lớn kéo ra, trên đề 4 chữ trắng: An Nam Bàn Đức. Chú thích: có lẽ Nam An Bàn Đức mới đúng, vì có quận Nam An, có lẽ là nơi sinh của Bàn Đức. Hết chú thích. Bàn Đức mặc bào xanh lồng giáp bạc, cầm cương đao, cưỡi ngựa trắng ra đứng trước trận. Sau lưng có 500 tướng sĩ bộ hạ, lại thêm mấy tên khiêng một cổ quan tài ra theo. Quan Bình lớn tiếng quát mắng, Bàn Đức kia, mày là thằng giặc phản chủ. Chú thích: gợi lại chuyện Mã Siêu xem thế nào. Hết chú thích. Đức quay hỏi bọn bộ hạ, tên nào đây? Có kẻ biết rõ đáp, đó là Quan Bình, con nuôi của Quan Vũ. Đức lớn tiếng bảo Bình, tao dâng chỉ Ngụy Vương tới lấy đầu cha mày kia, mày là đồ con nít ốm đói, tao không thèm giết, mau giờ gọi cha mày ra đây. Bình nổi giận, thúc ngựa múa đao sang đánh. Đức dung đao nghênh địch, vào phòng 30 hiệp, không phân hơn thua, hai bên cùng đánh chiên thu quân về nghỉ. Có người về báo quan công, ông nổi giận, sai Liêu Quá đi công phá phàn thành, rồi tự mình kéo đến đánh Bàn Đức. Quan Bình ra đón cha, kể lại trận giao phong không phân thắng bại. Quan công liền lên ngựa, cầm ngang long đao ra trước trận gọi lớn, Quan Vân Trường đã tới đây, Bàn Đức đâu, mau ra nạp thủ cấp. Tức thì bên kia trống trận nổi ầm ầm, Bàn Đức thúc ngựa ra nói, ta phụng chỉ Ngụy Vương đến lấy đầu mày đây, sao mày không tin ta phải đem cái hòm này đến đây, vậy nếu mày sợ chết thì mau mau xuống ngựa hàng đi cho rồi. Quan công mắng, phỏng một thằng thất phu như mày thì làm nổi trò gì mà cũng múa miệng, chỉ tiếc cây thanh long đao của ta thế này mà phải chém một con chuột chù như mày thôi. Chú thích: phải, tiếc cho con dao mà cũng tiếc cho cái thân ông nữa. Hết chú thích. Dứt lời, giọt ngựa xích thố dùng đao sang chém. Ban Đức múa cương đao đối địch. Hai bên lia gạt bổ chém nhau kịch liệt. Hai con ngựa chồm đi quần lại lỡ đất. Tiếng đao chạm nhau ghê tai. Hai tướng đánh nhau hơn 100 hiệp mà tinh thần càng hăng hái bội phần. Quân sĩ hai bên cứ ngây người mà trông. Rồi quân Ngụy sợ Ban Đức sảnh miếng, bèn đánh chiên bãi chiến. Bên này Quang Bình sợ cha tuổi cao sức kém, cũng khua chiên thu quân. Hai tướng buông nhau lui về. Ban Đức về trại tấm tắc nói trước các tướng: thiên hạ đồn Quang Vũ anh hùng, này ta mới tin là thật. Đang nói thì Du Cấm đến, thi lễ nhà binh xong, Cấm nói: nghe tướng quân đọ sức với quan dân trường hơn 100 hiệp mà cứ ham, như thế không nên. Sao không đánh ít chứ? Hãy tạm lui về để tránh cái nhuệ khí lúc ban đầu. Đức hằng lên nói: Ngụy Vương sai tướng quân làm đại tướng, sao lại mềm yếu thế? Ngày mai tôi quyết liều chết đánh Quan Vũ một trận, thề không lui tránh một bước. Cấm không dám ngăn trở, bỏ về trướng. Quan Công về đến dinh cũng gật đầu bảo Quan Bình: Ban Đức dùng đao pháp rất vững, đáng là địch thủ của ta. Bình phàn nàn: tục ngữ có câu, con nghé mới sinh, chẳng biết sợ cọp, là thế. Như vừa rồi phụ thân có chém đầu tên ấy cũng chỉ là giết được một tên lính Tây Khương. Chứ nếu chẳng may sơ sót thế nào, thì thật là coi nhẹ tấm lòng ủy thác của bá phụ. Chú thích: Quang Bình có thể nói là con hiếu, cháu hiền, tôi trung, tướng giỏi. Hết chú thích. Nhưng cha phải giết thằng mọi ấy mới hạ cái giận được. Thôi, ý ta quyết rồi, còn đừng nói nữa. Thế là hôm sau, ông lại lên ngựa dẫn quân đi. Ban Đức cũng kéo quân ra đón. Dàn trận xong, hai tướng lại dục ngựa ra, chẳng ai nói nửa lời, dùng đao đánh nhau lập tức. Qua hơn 50 hiệp, bỗng Ban Đức quay ngựa tháo lui. Quan Công đuổi theo. Đức kéo rê cây đao mà chạy. Quan Công phóng ngựa chạy theo. Quan Công vừa đuổi vừa mắng lớn: Ban tặc, mày toan dùng mẹo đà đao, dễ thương tao phải sợ cái trò con nít ấy chắc. Số là Ban Đức giả bộ dùng miếng chém quặt nên kéo rê cây đao để đánh lừa dân trường, rồi cặp đao vào yên ngựa, đưa tay ngầm rút cung lắp tên bắn lại. Quan Bình nhanh mắt trông thấy, vội quát lớn: tướng giặc kia, đừng có bắn trộm. Quan Công nghe kêu, vừa trừng mắt chú ý đã nghe dây cung bật phăng một tiếng, vội né mình tránh, nhưng mũi tên đã bay tới cắm trúng vai trái. Quan Bình giọt ngựa tới cứu hộ cha quay về. Ban Đức quay người lại, múa đao đuổi chém, bỗng nghe trại khua chiên in ỏi. Đức sợ hậu quân bị đánh úp chăng, vội quay ngựa trở về. Số là Du Cấm thấy Ban Đức bắn trúng Quan Công, sợ Đức thành công lớn, làm mất quay thế của mình, nên vội thu quân. Đức về trận hỏi, vì cớ gì mà đánh chiên? Cấm nói: Ngụy Vương đã răng rằng, Quan Vũ, trí dũng song toàn, không được khinh địch. Vừa rồi tuy thấy trúng tên, nhưng sợ y lại dở mẹo lừa quỷ quyệt, nên ta phải thu quân không đuổi. Đức hậm hực nói, nếu không thu quân, tôi đã chém được hắn rồi. Cấm răng rằng, đi vội thường dấp chân, chớ có hấp tấp, phải thông thả mới mưu tính được. Đức không hiểu bụng dạ Cấm, cứ bô bô than tiếc mãi. Quan Công vào trại, nhổ đầu mũi tên ra, may tên Cấm không sâu, bèn lấy thuốc kim sang rịch vào. Ông rất căm tức Ban Đức, bảo các tướng rằng, ta thề báo thù mũi tên này kỳ được. Các tướng cũng khuyên, xin tướng quân hãy nghỉ ngơi vài ngày rồi giao chiến. Hôm sau, quân sĩ vào báo, Ban Đức kéo quân đến trước trại thách đánh. Quan Công toàn ra ngay, các tướng phải can mãi mới thôi. Đức sai lũ tiểu tốt chỉ mắng: Quan Bình cứ đóng chặt cửa trại cố giữ, và dặn kỹ các tướng đừng ai báo cho Quan Công biết. Ban Đức kéo về, rồi lại kéo đến, thách đánh luôn mười mấy ngày, vẫn chẳng thấy ai ra, bèn bàn với Du Cấm. Nay Quan Vũ bị bắn, vết thương phát nặng, còn cất nhắc gì được nữa. Chỉ bằng ta thừa cơ hội này, xua hết bảy đạo quân đánh bườm vào trại, ắt giải được dây cho Phàn Thành. Cấm lại sợ Đức thành công, cướp dinh vào giới chỉ của Tháo mà từ chối, không chịu đồng binh. Đức mấy lần đòi đánh tràng, Cấm vẫn không nghe. Cấm lại dời cả bảy đạo binh ra chỗ cửa thung lũng, cách phía bắc Phàn Thành 10 dặm, dựa lưng vào chân núi mà đóng trại, rồi tự đem binh đóng chặn con đường lớn, sai Bàng Đức ra phía sau thung lũng đóng quân, để Đức mất lối đi trước Lập Công. Về phần Quang Bình, hôm ấy thấy vết thương của cha đã lành, thì lòng mừng hớn hở, bỗng lại nghe Vu Cấm dời cả bảy đạo quân lên phía Bắc Phàn Thành. Bình không hiểu là mưu mẹo gì, mới vào báo cho cha hay. Hoàng Công bèn đem theo mấy người cưỡi ngựa lên gò cao quan sát, nhìn về Phàn Thành, thấy trên mặt lũy cờ hiệu ngã nghiêng không chỉnh đốn, quân sĩ có vẻ rối loạn hoang mang. Trông ra phía bắc 10 dặm, thấy quân mã đóng kín thung lũng, lại thấy con sông Tương Giang gần đấy đang hồi nước to, chảy xiết như thác. Ông nhìn ngắm độ nửa giờ, rồi gọi quan hướng đạo đến, trỏ tay hỏi. Chỗ thung lũng cách phía bắc Phàn Thành 10 dặm kia tên gọi là gì? Bẩm là cửa Tăng Khẩu. Chú thích: các dịch giả trước đây đều phiên âm là khoái khẩu và dịch là miệng cái đó đơn cá. Nhưng thực ra chữ này không phải chữ khoái, nó là chữ tăng thuộc bộ võng lưới. Tăng nghĩa là cái gió lưới vuông có bốn gọng, căng ra dìm xuống nước để kéo cá. Tìm trong từ điển, tìm khắp bộ trúc mà không thấy có chữ nào là chữ khoái, có nghĩa là cái lờ, cái đó. Chỉ chữ sáng là cái đó, nhưng lại thuộc bộ thủy, chứ không thuộc bộ trúc. Hết chú thích. Quan Công vui vẻ nói, Vu Cấm thế nào cũng bị ta bắt sống. Các tướng sĩ hỏi, vì sao mà chắc được như thế? Quan Công nhỏ nhẹ nói, cá đã vào gió thì khó mà ra. Chú thích: Du nhập Tăng Khẩu, khởi năng cửu hồ. Hết chú thích. Chư tướng vẫn chưa hiểu ý thế nào. Quan Công về trại, bây giờ đang tiết thu tháng 8, mưa tầm tã luôn mấy ngày không ngớt. Ông bèn sai người dự bị thuyền bè, sửa soạn đồ thủy chiến. Quan Bình ngạc nhiên hỏi: quân cầm cự nhau trên cạn, dùng đồ thủy chiến làm gì? Ông mỉm cười nói: con còn trẻ, biết sao được mèo này. Bảy đạo quân Vu Cấm không ra chỗ rộng rãi cho ráo mà đóng, lại chui rút vào cửa Tăng Khẩu là chỗ thấp như vực sâu. Nay đang mùa mưa lũ liên miên, nước sông Tương lên cao. Cha đã sai người đi chặn lấp các cửa sông, chờ khi nước dâng mạnh, quân ta kéo lên đóng trên chỗ cao, rồi xẻ bờ đê cho nước tuôn xuống một loạt, thì hết thảy quân Tàu ở Phàn Thành, Tăng Khẩu đều biến ra cua cá hết. Quan Bình bái phục cha, rồi hứng hở đi sửa soạn. Bây giờ quân Tàu đóng ở Tăng Khẩu, gặp mấy ngày liền mưa như trút, trời đất tối đen. Viên đốc tướng là Thành Hà xin vào ý kiến Vu Cấm bẩm rằng: đại quân đóng ở ven sông, địa thế rất thấp, tuy có gò đất nhưng cách trại khá xa. Nay mưa lũ liên miên, đường đất lầy lội, quân sĩ vất vả lắm rồi. Giờ đây lại có tin báo quân Kinh Châu đã dời lên đóng trên các gò cao và dự bị thuyền bè ở sông Hán. Như thế nếu nước sông lên to tràn xuống thì quân ta nguy mất, xin đô đốc mau tính kế cho. Cấm giận dữ quát mắng: đồ thất phu, dám làm rối loạn lòng quân, ai còn nhiều lời ta chém đầu. Thanh Hà thẹn tái mặt lui ra, đang đêm tìm đến trại Bàng Đức kể lại tình hình. Đức nói: ông nghĩ thế rất đúng. Dù Vu tướng quân không chịu dời binh, ngày mai ta cũng tự ý kéo quân ra đóng chỗ khác. Hai tướng bàn định xong, chỉ còn đợi đến sáng hôm sau là dời quân. Đêm ấy mưa gió ầm ầm, Bàng Đức đang ngồi trong trướng bỗng nghe nước réo ào ào như muôn quân gào thét, muôn ngựa phi mau, rồi chiên trống gian trời chuyển đất. Đức kinh hãi vô cùng, vội chạy ra ngoài, nhảy giọt lên ngựa, thì sóng nước từ bốn phương tám mặt đã cuồn cuộn tràn tới như biển cả. Bảy đạo quân, cả chục vạn con người kêu la thất thanh, xô nhau chạy trốn náo loạn, bị nước cuốn băng đi, chết đuối không biết bao nhiêu mà kể. Chỗ mặt đất bằng phẳng bỗng ngập lên hơn một trượng nước. Vu Cấm, Bàng Đức cùng các tướng hốt hoảng chạy lên các gò cao tránh nạn. Đứng đội mưa tầm tã, chịu gió lạnh ê người suốt một đêm, cho đến lúc trời sáng thì thấy Quan Công cùng các tướng xua động thủy quân, chở thuyền phóng bè, phất cờ giống trống kéo đến. Vu Cấm nhìn ra bốn bề thấy nước ngập mênh mông, hết đường tuyệt lối. Quân tướng bộ hạ chỉ còn 50-60 người, liệu thế không thể trốn thoát, đành xin quy hàng cầu sống. Chú thích: đại tướng làm mất mặt Ngụy Vương. Hết chú thích. Quan Công sai quân ghé thuyền vào, lột hết áo giáp áo bào, bắt trói cả lũ bỏ vào khoang thuyền, rồi lại chở đi bắt Bàn Đức. Nhắc lại, Bàn Đức với anh em Đổng Siêu, Đổng Hành cùng Thành Hà và 500 người nhanh chân chạy lên một khúc đê dở nên thoát chết. Nhưng thân trơ không mặc giáp, chịu mưa gió suốt đêm chẳng còn biết tính sao. Bây giờ thấy Quan Công kéo đến, Bàn Đức không hề sợ sệt, hầm hở dùng đào sấn ra và thét quân tướng cùng tử chiến. Quan Công thấy thế sai quân dây thuyền bốn mặt mà bắn. Quân sĩ Kinh Châu bắn chết quá nửa số quân Tàu. Chú thích: trơ thân không mảnh giáp, không đường chạy, đứng làm bia, thật tội nghiệp. Hết chú thích. Đổng Siêu, Đổng Hành thấy thế đã nguy, vội bảo Bàn Đức: quân sĩ chết hại quá nữa rồi, bốn mặt lại hết lối, thôi thì đầu hàng cho xong. Đức nổi giận đùng đùng quát mắng: ta chịu ơn dài Ngụy Vương, lẽ nào uống gối trước kẻ khác? Dứt lời, dùng đao chém luôn hai anh em họ Đổng và lớn tiếng thét: ai còn mở miệng nói hàng thì sẽ như hai tên này. Thế là số quân sống sót phải liều chết mà đánh. Đánh nhau từ mờ sáng đến chín trưa mà Đức càng hăng hái thêm lên. Quan Công lại truyền quân lui thuyền ra, chưa sấn lên dội, cứ bắn tên lao đá như mưa. Đức sai quân dùng gươm đao ngắn mà đánh, rồi quay bảo Thành Hà rằng: ta nhớ câu, dũng tướng không sợ chết mà tìm cách thoát thân, tráng sĩ không quỷ tiết nghĩa mà cầu lấy mạng sống. Hôm nay là ngày ta chết đây. Chú thích: muốn chết thì được chết khó gì, nhưng không hiểu cái hòm được người kia đã trồ đến đâu rồi. Hết chú thích. Ngươi hãy gắng sức theo tà tử chiến. Thành Hà vâng lệnh, liều mình đánh rấn, nhưng bị Quan Công bắn trúng một phát, chết lăn xuống nước. Quân Tàu sống sót, vội liền bỏ khí giới chạy ồ ạt tới mạn thuyền xin hàng hết. Chỉ còn trơ một Bàn Đức cố đánh đỡ kỳ cùng. Đang lúc tuyệt vọng, chợt Đức thấy có chiếc thuyền nhỏ vừa áp vào bờ đê. Trên thuyền chỉ có vài chục quân Kinh Châu. Đức tung mình nhảy giọt xuống thuyền, rồi lẹ như chớp, dùng đao chém luôn vài chục người. Những người sống sót hoảng hồn nhảy xuống nước trốn sang thuyền khác. Đức chiếm được chiếc thuyền nhỏ, một tay cầm đao, một tay cố sức chèo, toàn hướng về Phàn Thành mà trốn. Chú thích: không gặp may như hứa chữ trên sông Dị. Hết chú thích. Đang loay quay hì hục, bỗng thấy từ phía thượng lưu có một tướng to lớn hùng dũng thúc quân chở một chiếc mạn lớn dùng dục lao tới. Chiếc mạn hút mạnh vào chiếc thuyền, thuyền lật úp dìm Bàn Đức lộn cổ xuống nước. Tướng ấy liền nhảy một cái xuống theo, chỉ khoảnh khắc đã bắt sống Bàn Đức, lôi lên thuyền trói lại. Chú thích: Đức Không Thiện Thủy bị Chu Thương dìm sặc nước nên đành chịu trói. Hết chú thích. Mọi người xuống tới mới biết tướng kia chính là Chu Thương. Nguyên Chu Thương là tay lặn dai, bơi giỏi, quen tung hoành nơi sông nước, rồi sống ở Kinh Châu luyện tập thủy chiến luôn mấy năm càng tinh thục hơn, lại thêm sức lực giảm dở, võ nghệ lợi hại nên mới ôm ghì được Bàn Đức lôi lên thuyền như vậy. Thế là Quan Công chỉ tháo nước lũ, yểm bức một trận mà cả bảy đạo quân Du Cấm chết đuối gần hết, còn một số rất ít biết bơi, may bám được gò cao, thấy hết đường trốn chạy, cũng phải đầu hàng cả. Người sau có thơ khen rằng: nửa đêm chiên trống nổi vang trời, bình địa tương vàng quá biển khơi, quan vũ mưu thần ai sánh kịp, quay lừng qua hạ đến muôn đời. Chú thích: ngày xưa người ta gọi nước Tần là qua hạ. Hết chú thích. Nguyên văn: bán dạ chinh bề hưởng chấn thiên, tương phàn bình địa tác thâm quyên, Quan Công thần toán thùy năng cập, qua hạ quy danh dạng cổ truyền. Quan Công về đến dinh trên gò cao, bước lên ngồi trên trướng. Đoàn Đao Phủ áp giải Du Cấm vào, Cấm rạp đầu xuống đất, gian lơn xin tha mạng. Quan Công trừng mắt hỏi: sao ngươi dám cự với ta? Cấm kêu rằng: lệnh trên sai khiến, thân này không được tự chủ, xin quân hầu tha cho, tôi thề đem cái chết báo đền. Quan Công vuốt râu cười nói: Ta giết ngươi cũng như giết chó, giết lợn mà thôi, chẳng bỏ bẩn vào búa. Bay đâu, hãy trói lại, giải nó về Kinh Châu, giam vào ngục lớn, đợi khi về ta sẽ khu xử sau. Ông truyền lệnh xong, vũ sĩ lại lôi bàn Đức vào. Đức nhướng mày trừng mắt căm hờn, cứ đứng trơ trơ không chịu quỳ. Quan công nói, anh mày hiện ở Hán Trung, cố chủ của mày là Mã Siêu, cũng là đại tướng nước Thục, sao không sớm hàng đi? Đức trừng mắt giận dữ nói, ta thà chết dưới đao, lẽ nào chịu hàng mày? Rồi chữ mắng ầm mãi lên, quan công nổi giận, thét quân đao phủ, điều ra chém đầu. Ban Đức vẫn ngạo nghễ vươn cổ ra chịu hình. Quan công nghĩ cũng thương hại, sai chôn cất tử tế. Giết xong Ban Đức, ông thừa lúc nước chưa rút, lại lên chiếc thuyền, đem theo các tướng hiệu kéo quân đi công phá Phàn Thành. Bây giờ Phàn Thành bị nước lũ bao vây trắng xóa đến tận chân trời. Thế nước càng mạnh, sóng gió đập vào, thanh lũy dần dần thủng lở. Dân phu trai gái bên trong phải vác gạch chuyển đất, đi hàng lấp các chỗ thẩm lậu, vất vả suốt ngày đêm mà nước vẫn rỉ vào. Các tướng sĩ Tào ai nấy sợ tan hồn, vội vàng vào báo Tào Nhân. Nhân nói, mối nguy này không thể lấy sức cứu được. Chú thích, một thượng tướng đã làm cá trong chậu, một thượng tướng đang làm con cua trong nồi. Hết chú thích. Nên thừa lúc quân địch chưa đến, quân ta mau lên thuyền mà chạy đêm nay. Tuy mất thành, nhưng còn toàn được tính mạng. Đang bàn tính chuẩn bị thuyền bè để trốn, thì Mãn Sủng vào can rằng, không nên, nước rừng tràn tới chẳng lâu lắm đâu, nhiều lắm chỉ một tuần là rút xuống. Quan Vũ tuy chưa thân đến, nhưng đã sai bộ tướng đóng sẵn ở Giáp Hạ, thế mà họ chưa dám khinh tiếng, là sợ quân ta đánh tập hậu đấy. Nay nếu bỏ Phàn Thành mà chạy, thì suốt một dải từ Hoàng Hà xuống phía Nam không còn là đất nhà nước nữa. Mong tướng quân cố giữ lấy thành này, làm bức bình phong che chở Trung Nguyên. Nhân nghe qua, chắp tay tạ rằng, Bá Ninh không chỉ giáo cho thì hỏng mất việc lớn. Bèn cử ngựa trắng lên mặt thành, hợp các tướng lại thề rằng, ta vâng lệnh Ngụy Vương, trấn giữ thành này kỳ cùng, hãy ai còn bàn đến chuyện bỏ thành mà đi, ta chém tức khắc. Các tướng đều nói, chúng tôi thề đem cái chết ra giữ lấy thành. Nhân mừng rỡ, sai đặt mấy trăm tay cung nỏ phục sẵn trên mặt lũy. Quân sĩ ngày đêm canh giữ, không ai dám chảnh mãn. Dân chúng già trẻ thì vác đất quân đá hàng lấp những chỗ thành lở. Trong vòng 10 hôm, quả nhiên mực nước sụt xuống dần dần. Quan công từ khi bắt được Du Cấm và bọn tướng Ngụy, uy danh càng lừng lẫy thiên hạ, đầu đầu cũng kinh hãi. Hôm ấy, cậu con thứ hai của ông là Quan Hưng từ Kinh Châu tìm đến trại binh thăm cha. Ông bèn sai Hưng đem tập văn thư ghi công lao các quan các tướng vào thành đô dân Hán Trung Dương để xin cho mọi người được thăng thưởng. Chú thích, chỉ xin thăng thưởng, không xin thêm quân tiếp diện, khinh địch quá lắm. Hết chú thích. Quan Hưng bái biệt cha, lên đường vào Tây Thục. Chú thích, nhờ việc này mà cậu con còn sống để nối dõi báo thù. Hết chú thích. Sau đó Quan Công chia binh làm hai, một nửa tới đóng án giữ ở Giáp Hạ, còn ông thì tự dẫn quân đến bao vây bốn mặt, công phá Phàn Thành. Hôm ấy ông đến cửa Bắc, cầm roi trỏ lên mặt thành gọi rằng, lũ chuột kia, chúng bay không hàng ngay đi, còn đợi gì nữa? Trong khi ông đang nói, Tào Nhân đứng núp trên địch lâu, thấy ông chỉ mang một mảnh yếm tẩm giáp trước ngực, còn khắp mình đều lộ áo bào màu xanh. Nhân liền giãy cờ ra hiệu, cho 500 cung nỏ bắn hết ra một loạt. Quan Công vội quay về, thì một mũi tên đã cắm phập vào cánh tay mặt, khiến ông ngã lăn xuống. Đó chính là nước ngập bảy quân vừa phá giặc, tên bay một mũi bỗng thương thân. Chưa biết tính mạng Quan Công thế nào, xin đọc hồi sau sẽ rõ. Lời bình của Mao Tung Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Quan Công trước kia muốn tỉ thí với Mã Siêu, mà té ra nay lại tranh phong với bộ tướng của Siêu. Như thế không khác gì đánh nhau với Siêu. Siêu với Quan Công đã về một nhà, mà bàn Đức cố tình tử chiến với Quan Công thì cũng như Đức tử tự chiến với Mã Siêu. Quan Công đánh với Mã Siêu cũng không hại gì cho Thanh Giá, nhưng Bàn Đức mà đánh lại Mã Siêu thì chẳng là phản chủ lắm sao? Sau này không chịu bỏ Tào Tháo mà hàng Quan Công, sao trước kia nỡ bỏ Mã Siêu mà hàng Tào Tháo? Cho nên cái chết anh dũng của Bàn Đức không được người quân tử coi ra gì vậy. Quan Công hai lần tháo nước để thắng trận, một lần ở Bạch Hà, một lần ở Tương Giang. Tháo nước Bạch Hà là ông theo lệnh Khổng Minh và chỉ dùng ít, được việc cũng ít. Tháo nước Tương Giang cũng là bắt chước Khổng Minh mà dùng nhiều, được việc rất lớn. Dùng nước ít chẳng qua là dư ba sau trận Quả Công đại dụng ở Tân Giả vậy. Khổng Minh lấy nước Bạch Hà giúp sức thêm cho ngọn lửa Tân Giả. Còn Quan Công thì chỉ dùng thuần có nước mà công dụng của nước càng lớn hơn trước. Tuy nhiên, Quyền Đức lấy Khổng Minh làm nước mà Khổng Minh lại dùng nước vào việc binh thì chính là lấy nước khiến nước. Đến như Quan Công thì tính nóng như lửa, mặt đỏ như lửa, lại cưỡi con ngựa đỏ như lửa, thì tuy dùng thuần nước mà chính là lấy nước giúp lửa vậy. Quan Công khơi nước Tương Giang, dìm được 7 đạo quân mà không đủ để hạ Phàn Thành là vì sao? Vì nước cuốn quân thì dễ, còn nước cuốn thành thì khó. Nước cuốn quân thì thuận và nhanh chóng, nước ngập thành thì chậm chạp, lâu lắc. Nhanh thì quân địch không kịp phòng bị, chậm thì quân địch có thể cố thủ. Hoặc hỏi rằng nước sông Tứ yểm bức thành Hạ Bì mà thành bị hạ, nước sông Chương tràn vào Ký Châu mà thành thất thủ, thế thì Tào Tháo dùng nước lại giỏi hơn Quan Công ư? Thưa rằng không phải thế. Nếu ở Hạ Bì không có Hầu Thành trốn ra theo, nếu ở Ký Châu không có Thẩm Dinh mở cửa dân, thì hai thành ấy bị tất đã bị hạ. Tháo nhờ may mà thắng, chứ đâu phải chỉ vì dùng sức nước mà được. Cái mẹo Quan Công khơi Tương Giang không khác gì mẹo Lãnh Bào tháo nước Phù Thủy. Không nên lấy sự thắng sự bại mà luận. Lãnh Bào thất bại vì Bành Rạng đi báo để Bàn Thống đề phòng. Quan Công thắng lợi vì Thanh Hà tuy biết trước nhưng Du Cấm u mê không nghe lời. Pháp Chính sớm biết mưu quân địch nên không cần dời binh mà không kịp nữa. Cùng một mưu kế nhưng thành hay không cũng còn do ở chỗ quân địch ngu hay không ngu vậy. Cá chui vào gió khiến Quan Công làm ngư ông ngồi hưởng lợi. Bàn Đức suýt lọt lưới mấy lần mà rốt cuộc thân cá phải lên nằm trên thớt. Con cá đầu đàn Du Cấm đã không phải vào chảo mỡ, lại còn được thả vào ao để dành làm gì sao? Có lẽ cá vào gió khó thoát thân nên Du Cấm bị bắt, nhưng vì cá lại gặp nước thì không chết khô nên Cấm còn sống dậy. Xem việc Quan Công không hạ được Phàn Thành, đủ biết lòng trời không muốn cho nhà Hán phục hưng nữa. Cái hồi nhờ Đan Phúc, Đức còn chưa đủ để trấn giữ Phàn Thành, thì binh lực Quyền Đức còn chưa đủ để trấn giữ, nên sau phải bỏ thành ấy. Đến hồi này Quan Công có dư sức trấn giữ Phàn Thành, và xa hơn nữa, thì tiếc thay là gặp sự cản trở, không hạ được thành. Độc giả có cảm tình với nhà Hán, xem tới đây ắt phải thở dài than tiếc vậy.